Ngự Thiên Tà Thần, chương 196, Cao Thủ Chỉ Điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Trang Dịch Thần nhìn qua ngay phía trước một mặt bình tĩnh lão giả, thầm nghĩ trong lòng, liền xem như hắn cũng không nghĩ tới một tên văn hào có thể đại ẩn ẩn tại thành thị. Trải qua như thế đơn sơ sinh hoạt, một phút sau khi Âu Dương Lãng trên mặt sát ý xuất hiện. Thực hôm qua cùng Phương Lạc ước đấu sau khi hắn trở về vẫn có chút ảo não. Dù sao Phương Lạc chính là phù du thất kiệt một trong. Thực lực so với chính mình tất nhiên cũng sẽ không yếu. Mặc dù hắn trở thành tú tài thời gian muốn 2 năm trước. Mà lại hôm qua cùng Phương Lạc ước đấu cũng không có phát ra lời thề. Hắn liền xem như tổn hại chút mặt mũi cũng có thể không ứng chiến. Thế nhưng là bị cái này văn hào lấy quát như sấm mùa xuân phương thức cáo chi toàn bộ Ký Châu phủ. Hắn nếu là không ứng chiến lời nói, liền Âu Dương gia tộc đều sẽ trở thành người khác cười chuôi. Cái này khiến hắn lúc này không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể nhất chiến, giao nộp 100 lượng hoàng kim sau khi... Âu Dương Lãng cũng tiến vào văn đấu trường bên trong. Một cái nhạt lồng ánh sáng màu tím lập tức hạ xuống. Đem hai người cho bao khỏa ở chính giữa. Đây là từ văn hào lực lượng nắm trong tay văn đấu trường kết giới. Tu vi tại văn hào phía dưới người. Cơ hồ vô vọng đánh vỡ. Trang Dịch Thần. Người nói Phương Lạc có bao nhiêu phần thắng. Tô Ly nhỏ giọng hỏi. 100. Trang Dịch Thần mỉm cười nói ra, liền xem như Âu Dương Lãng trên người có tiến sĩ văn bảo tồn tại. Cũng không có khả năng công phá Phương Lạc phòng ngự, mà một tên tú tài muốn vận dụng tiến sĩ văn bảo. Chỗ tiêu hao tài khí vô cùng to lớn, tối đa cũng chỉ có thể công kích 2 lần mà thôi. Phương Lạc, hôm nay ta liền muốn để ngươi biết ngươi mặc dù là phù du thất kiệt một trong. Nhưng là tại ta mặt mũi cũng là không chịu nổi một kích. Âu Dương Lãng đứng tại Phương Lạc đối diện. Thần sắc âm trầm nói ra. Miệng nói không tính. Đánh mới chắc chắn. Phương Lạc cười nhạt một tiếng. Thân hình đột nhiên cùng Âu Dương Lãng kéo dài khoảng cách. Dẫn đầu viết phòng ngự chiến thi từ Đại Thanh Sơn Tuyệt. Thanh Sơn nguy nga hư ảnh đột nhiên xuất hiện. Mà theo Âu Dương Lãng trong thân thể một đầu màu đỏ thắm tiểu xà bỗng nhiên bắn ra. Thật vô sỉ, thế mà giấu giếm xích luyện xà. Là Ngô Hi nghẹn ngào nói ra. Xích luyện xà chính là hạ cấp hung thú. Sinh mệnh chu kỳ ngắn ngủi. Lực công kích cũng không tính mạnh. Bất quá lại sinh mệnh cuối cùng nhất một khắc. Lại có thể bộc phát ra gấp mấy trăm lần lực công kích. Có thể so với tú tài đỉnh phong nhất kích uy lực. Nếu như Phương Lạc mới vừa rồi không có phòng bị. Thì một kích này cũng đủ để cho hắn trọng thương. Bỉ ổi. Phương Lạc cũng kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh. Nếu không phải Trang Dịch Thần hôm qua liền cảnh cáo hắn ngay từ đầu liền muốn kéo dài khoảng cách phòng thủ. Lúc này đã là lấy Âu Dương Lãng nói. Nếu là văn chiến. Chỉ cầu thắng lợi khác đều là cầu thí. Âu Dương Lãng lạnh hừ một tiếng. Nhìn thấy xích luyện xà đâm vào thanh sơn hư ảnh phía trên rung ra từng đạo vết rách. Liền lập tức viết tú tài chiến thi từ trường thương ca. Xích luyện xà tác dụng chính là một kích này. Liền xem như đánh lén vô hiệu cũng có thể chiếm được tiên cơ. Mà tú tài chiến thi từ bên trong. Trường thương ca lực công kích vô song. Có thể xưng đệ nhất, một cây thương đầu khoảng chừng to bằng cái thớt trường thương trong hư không ẩn ẩn xuất hiện. Khiếp người sát khí bốn phía, Âu Dương Lãng không hổ là thiếu ký phủ 2 năm trước án thủ. Chẳng những tài khí dư giả mà lại nắm thời cơ giao thủ thực lực cũng cực mạnh. Đúng vậy a, nếu là đến lượt ta ở phía trên. Lúc này cũng chỉ có nhận thua một đường. Hai cái tú tài tại cao giọng nghị luận, bọn họ đều mua Âu Dương Lãng thắng, tự nhiên hy vọng hắn có thể chiến bại Phương Lạc, văn đấu trường bên trong thanh âm có thể truyền đến bên ngoài sân. Bất quá bên ngoài sân bất kỳ thanh âm gì nội thành đều mơ tưởng có thể nghe thấy. Cái này tự nhiên là vì bảo vệ đấu văn người không bị quấy nhiễu. Có thể chuyên tâm đối chiến. Cho tới bây giờ, Âu Dương Lãng thủ đoạn giao tiếp có thể xưng hoàn mỹ. Mà Phương Lạc liệu trước tiên cơ càng là kinh diễm. Phương Lạc thần sắc chấn định. Bút trong tay nhanh chóng viết lấy chiến thi từ. Mà Âu Dương Lãng trường thương ca đã viết hoàn tất. Cái kia to lớn trường thương mang theo lạnh thấu xương hàn ý hướng Phương Lạc bay đi. Một đạo tường nước bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện. Xoạt tiếng sóng biển cùng với thủy triều lên xuống tại tường nước bên trong sôi trào. Chiến thi từ bích triều. Có thể công có thể thủ. Theo Phương Lạc cảnh giới tăng lên bây giờ uy lực cũng lớn tăng. Thơ thành sau khi Phương Lạc không dám thất lễ. Lại lần nữa viết Đại Thanh Sơn tuyệt phòng ngự bản thân. Trường thương cao uy năng cực lớn. Đánh tan bích triều tường nước sau khi liền hướng Phương Lạc gào thét mà đi. Bất quá trường thương bên trong ẩn chứa uy năng sát ý đã bị triệt tiêu không ít. Đợi đến trường thương sắp đánh trúng Phương Lạc thời điểm. Thanh Sơn hư ảnh trùng điệp. Vừa đúng cản ở phía trước. Oanh. Trường thương cùng Thanh Sơn hư ảnh đồng thời phát ra chấn động. Tiêu tán giữa thiên địa. Âu Dương Lãng cùng Phương Lạc đồng thời ngẩng đầu kinh ngạc nhìn qua đối phương. Ý thức được đối thủ này không dễ chọc. Âu Dương Lãng công kích tốc độ kinh người. Trên thân cần phải mang theo tăng phúc viết tốc độ văn bảo. Mà Phương Lạc tính toán lực cường hãn vô cùng. Thế mà đem hai bài chiến thi từ giao tiếp đến không chê vào đâu được. Cái kia Phương Lạc xem ra là tất thắng không thể nghi ngờ. Là Ngô Hi ở bên cạnh nói ra. Nếu như Âu Dương Lãng trên thân tiến sĩ văn bảo không phải quá đỉnh cấp lời nói. Phương Lạc tất thắng không thể nghi ngờ. Trang Dịch Thần gật đầu nói. Âu Dương Lãng dạng này phát huy coi là toàn lực ứng phó. Mà Phương Lạc y nguyên còn có lưu hậu thủ. Hừ, không gì hơn cái này mà thôi. Âu Dương Lãng trong lòng mặc dù có chút chấn kinh. Bất quá có át chủ bài nơi tay tự nhiên không sợ Phương Lạc. Ngay sau đó liền lại lần nữa viết trường thương ca. Cự thương trong hư không lại lần nữa ngưng kết. Phương Lạc cái này thời điểm đã có kinh nghiệm. Không ngại thong thả viết lấy chính mình chiến thi từ. Bởi vì hắn bây giờ còn có 4 môn chiến thi từ không có lấy đi ra. Một khi xuất thủ tất nhiên có thể đánh bại Âu Dương Lãng. Chỉ bất quá không có đến vạn bất đắc dĩ thời điểm. Hắn còn không muốn động dùng chính mình át chủ bài. Hai người lúc này đều ý thức được đối phương không phải mình có thể đánh bại dễ dàng người. Cũng không muốn vận dụng át chủ bài. Cho nên ngươi tới ta đi rất nhanh liền đánh cho quên cả trời đất. Tú tài cảnh giới vẫn là quá yếu. Liền xem như Phương Lạc cùng Âu Dương Lãng dạng này chuẩn cử nhân lúc này ngay cả ta nhất quyền đều không chịu nổi. Trang Dịch Thần nhìn lấy hai người có thể xưng đặc sắc văn chiến. Nhưng trong lòng thì nghĩ như vậy. Cùng võ đạo so sánh. Văn đạo tranh đấu vẫn là có vẻ hơi vẻ nho nhã. Kém xa võ giả giao thủ đồng dạng như vậy đã nghiền. Khó trách theo đồng sinh bắt đầu. Văn đạo bên trong người thì đặc biệt e ngại cùng võ giả cận thân vật lộn. Như thế chỉ có tìm tai vạ phần. Cái kia già nua văn đấu trường văn hào uể oải ngồi trên ghế. Hai mắt dường như đã hoàn toàn nhắm lại. Chỉ có ngẫu nhiên lóe lên tinh mang mới cho thấy hắn còn đang chú ý văn đấu trường nội chiến huống. Âu Dương Lãng đánh lâu không xong. Trong lòng khó tránh khỏi hiện ra một tia sao động. Nguyên bản ấn hắn đoán chừng. Phương Lạc bất quá là mới lên cấp tú tài. Thể nội tài khí cùng mình so sánh là có không ít chênh lệch. Chỉ cần chiến tuyến kéo dài. Chậm chậm mưu toan. Hắn cuối cùng đem lực kiệt mà bại. Thế nhưng là không ngờ tới. Một phen kịch đấu xuống tới. Phương Lạc khí tức thế mà còn 10 phần kéo dài. Căn bản không nhìn thấy kiệt lực. Hắn tự nhiên không nghĩ tới Trang Dịch Thần cho Phương Lạc rất nhiều tụ khí đan. Phương Lạc một khi phát giác thể nội tài khí không đủ thì lập tức lấy đan dược bổ sung. Âu Dương Lãng cứ việc ra thế không tệ. Cũng không nghĩ tới có người sẽ đem đắt đỏ cực phẩm tụ khí đan xem như hạt đậu một dạng ăn. Cách chương.